Chọn tình, chương 14, góc truyện audio.com. Naraku tại sao cái con nhỏ đó có gì tốt chứ? Hai người là anh em mà tại sao lại như thế? Em không tốt sao? Hay em không bằng nhỏ đó điểm nào? Kikyo có gì mà tuyệt chứ? Nhỏ đó chỉ toàn đi tán trai, toàn đi cướp người yêu của người ta rồi lại từ chối một cách tàn nhẫn nhất. Thế mà tại sao anh vẫn bất chấp mọi thứ vì cái con nhỏ đó? Một cô gái xinh đẹp nhưng đầy đau khổ, nước mắt không ngừng rơi trên khung ảnh của Naraku. Ngươi dám làm chị gái ta đau khổ, thề có chúa ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi. Yukiji đứng phía ngoài cửa bấm môi đầy tức giận, đôi mắt cô còn đầy sát khí hơn khi nói với Inuyasha. Một cô gái hiền dịu và hoàn hảo dưới mắt mọi người thì ra là một con người nham hiểm và độc ác. Yukiji, chan em đứng đây bao lâu rồi? Cô gái vừa mới khóc nức nở trong phòng bước ra nhìn Yukiji. Chị Yukiza, Yukiji chợt giật mình nhưng cô ứng xử rất kỳ lạ. Tất cả các sát khí sự tức giận đều tan biến không còn dù chỉ một chút. Em mới tới thôi à, Yukiji, chuyện của chị em đừng xen vào, cứ mặc kệ chị đi. Chị buồn chị khóc cũng mặc kệ đi, quan tâm làm gì, em nên sống đúng cuộc đời của mình đi, đừng vì chị mà làm những điều khiến em không vui. Nê, San em, muốn chị hạnh phúc, chị em vẫn thắc mắc vì sao khi hạnh phúc đang có trong tay mà chị lại không nắm bắt lại, từ bỏ để rồi đau khổ. 2 tuần trước rõ ràng chị được đính hôn với người chị yêu, tại sao lại từ chối để rồi đau khổ như bây giờ? Chị vẫn yêu Naraku rất nhiều, tại sao lại từ bỏ cơ hội được làm vợ anh ta để rồi nhận đắng cay? Yukiji, em không hiểu đâu. Dù chị có làm vợ của Naraku thì linh hồn anh ta vẫn chỉ hướng về một mình Kikyo. Cái danh đó chị không cần, thứ chị muốn là tình cảm của Naraku. Thứ mà chị không bao giờ có được. Chị yêu anh ta nhưng không cần phải làm vợ anh ấy, chị chỉ mong một lần thôi Naraku đáp lại tình cảm này. Yukiza đóng cửa lại và đi vào phòng. Chị em sẽ bắt Naraku trả giá cho những gì hắn gây nên cho chị. Vì chị dù làm gì em cũng làm. Inuyasha nằm trên giường nhưng lại không tài nào ngủ được. Cậu mất niềm tin vào cuộc sống này rồi, cậu cứ nghĩ Yukiji là một cô gái tốt. Là một người cậu có thể tin tưởng. Là một người bạn chân thành của cậu, nhưng cô chỉ lợi dụng cậu để xử lý Naraku. Cứ nghĩ là đã có được một người bạn đầu tiên, ai ngờ đều là giả dối. Nhưng cái khiến cậu đau khổ thật chính là Kagome hẹn hò với một người khác. Người khiến cậu rung động, người nói yêu cậu thật nhiều, người hứa sẽ chờ sẽ ở cạnh cậu, những lời nói đã khiến cậu cảm động nhưng tất cả đã bị tan nát vì hành động của Kagome hôm nay. Tin vào con gái là điều ngu ngốc nhất Inuyasha từng làm. Dù biết như thế vậy mà một lần nữa cậu bị lừa. Cậu đặt lòng tin và bị phản bội bởi một cô gái. Ngu ngốc thiệt đó, Inuyasha, tôi sẽ ở bên cậu. Inuyasha, vì cậu tôi sẽ chịu đựng mọi thứ. Tôi muốn sống chung với cậu mãi mãi. Hãy cho tôi làm cô dâu của cậu Inuyasha. Tôi và cậu không giống nhau. Tôi không thể hiểu cậu. Tôi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì của cậu cả, nhưng tôi có thể ngồi đây và lắng nghe mọi nỗi buồn của cậu. Những lời nói yêu thương, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng, những nụ cười dịu dàng của Kikyo hiện về trong đầu Inuyasha. Cậu đã ngu muội tin những lời nói đó, cậu đã dành cả trái tim mình cho một người con gái nhưng cô gái đó lại phản bội tất cả để lại cho cậu nỗi đau. Cái giá cho việc yêu chân thành một người là vậy sao? Cuộc đời thiếu công bằng quá, Inuyasha, hãy sống cho cả phần của tôi. Trong khi Inuyasha chìm trong sự thất vọng vô bờ bến, một câu nói và nụ cười buồn của Kikyo đã khiến nước mắt tuôn rơi. Chuyện gì đã xảy ra? Mình tại sao? Hàng nước mắt này sao lại có? Nụ cười đó của Kikyo mình không hề nhớ đã nhìn thấy nó khi nào? Inuyasha, Izayoi mở cửa bước vào. Inuyasha nhanh tay lau hết dòng nước mắt. Mẹ, tới lúc phải uống thuốc rồi con ạ. Dạ, Izayoi mới đem viên thuốc tới thì Inuyasha ngay lập tức uống luôn. Uống xong cậu dần dần thấy mệt rồi chìm vào giấc ngủ. thấy Inuyasha ngủ rồi Izayoi nắm lấy tay đứa con trao bé bỏng của bà. Nghĩ thầm với sự đau khổ, mẹ xin lỗi Inuyasha vì đã không nói cho con biết rằng Kikyo đã ra đi. Mẹ muốn con sống thật tốt nên tốt nhất thì con không nên nhớ đến đứa con gái đó. Để hoàn thành ước nguyện của Kikyo, mẹ sẽ khiến con không muốn nhớ tới Kikyo nữa. Nếu con mà biết được sự thật thì cả đời con cũng không thể quên cô ta. Vừa ngồi cạnh Inuyasha, đứa con trai đang chìm vào giấc ngủ của mình, Izayoi vừa hồi tưởng lại cái ngày Naraku bế Kikyo tới nhà trong cơn mưa tầm tã. Cảnh tượng bà nhìn thấy cực kỳ bi thảm, cả cơ thể Naraku ướt từ trên xuống dưới, mái tóc dài đen ướt đẫm che hết đôi mắt, những giọt mưa rơi xuống che đi những giọt nước mắt, còn Kikyo thì mỉm cười chết dưới thân xác đầy máu. Nụ cười đó khiến Izayoi thêm đau xót hỏi, Kikyo bị sao thế, em ấy đã chết vì để cứu Inuyasha đứa con trai duy nhất của bà. Naraku nói lạnh lùng nhưng Izayoi có thể cảm nhận được cậu ta vừa rất đau lòng. Chắc cùng khóc một hồi lâu rồi. Chuyện gì xảy ra thế? Inuyasha đâu? Con trai bà đã được đưa tới bệnh viện nhưng Tiasi khi tới bà phải nghe tôi. Nếu không con trai bà bị gì đừng trách. Naraku kể tất cả cho Izayoi từ lời nói cử chỉ của Kikyo, tất cả không thiếu gì. Inuyasha nghe là gật đầu làm theo không cãi lời nào. Khi tới bệnh viện bà thấy ông Inh cha của Inuyasha đã đứng trước cửa. Izayoi, ông ta đứng dậy tiến về phía bà. Ông tới đây làm gì? Về đi, Izayoi giận dữ, anh xin lỗi, từ nay anh sẽ chăm sóc cho em với Inuyasha mà. Ông nghĩ tôi cần sự thương hại đó. Izayoi vẫn giận dỗi, ông ta ôm lấy bà đầy ân hận. Ta xin lỗi vì không thể chăm sóc hai mẹ con mười mấy năm nay nhưng Izayoi xin hãy tha lỗi cho ta. Ta muốn nhận lại con trai của mình xin bà. Ông biết mấy năm qua tôi mệt lắm không? Ngày nào cũng mong ông tới đón hai mẹ con về cả. Ngày nào cũng muốn tới nhận con trai. Ngày nào cũng hy vọng ông tới thăm nó. Vậy mà đến bây giờ ông mới tới. Tôi chờ lâu lắm rồi biết không? Ta xin lỗi em Izayoi. Từ nay ta hứa sẽ lo cho hai mẹ con. Đứng từ xa, Inukimi và Sesomaru đứng nhìn đứa con trai lạnh lùng lên tiếng trước. Mẹ chấp nhận điều này sao? Sesomaru mà cũng hỏi ta như thế à, chuyện hiếm có nghe. Bà đùa tí nhưng thấy sự nghiêm túc của Sesomaru, bà nói. Ta không quan tâm đâu. Dù sao ba người đã ngoại tình và có con với người khác nên ông ta phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Cô ta và Inuyasha xứng đáng nhận được những gì con và ta đã có. Nhưng rõ ràng cô ta là người tình, không phải vợ, thế thì sao? Cha ngươi cũng phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cô ta. Chấm, cuối cùng người gánh là bà mà bà vẫn chấp nhận. Sesomaru lần đầu bắt đầu mất bình tĩnh. Inukimi im lặng bỏ đi không nói gì nhưng Sesomaru thừa biết bà đang bị tổn thương, dù lạnh lùng kiểu nào thì bà ta cũng có cảm xúc của riêng mình bị tổn. Thương là điều không thể tránh cho những ai ở trong trường hợp như thế này. Không khác gì Inuyasha, Kagome cũng không ngủ được lúc nào, trong đầu cô cũng hiện lên hình ảnh của Inuyasha và Yukiji. Họ đẹp đôi thật là suy nghĩ của Kagome mọi lúc. Cô biết chứ mình chỉ là một người bình thường, cô không xứng đáng với Inuyasha, còn Yukiji thì hoàn toàn ngược lại, cô ấy có mọi thứ từ nhan sắc tuyệt vời cho đến gia thế. Đấu với cô ta Kagome chẳng thể có dù một cơ hội mà. Cô ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vừa dễ thương vừa gần gũi với Inuyasha. Thấy mình thật thấp kém, cứ nghĩ về điều đó nước mắt Kagome rơi trong đêm. Inuyasha mình hết thích cậu ta rồi. Mà, mình yêu Inuyasha quá nhiều mất rồi. Tiasi cả khi mình nhân ra, Inuyasha ở cạnh Yukiji, cậu ta sẽ yêu Yukiji chứ không phải là mình. Mình sẽ phải rời xa Inuyasha. Không, mình không muốn, mình muốn ở cạnh Inuyasha. Xa cậu ấy mình không thể sống được, mình muốn được yêu Inuyasha. Mình muốn trái tim Inuyasha. Không thể kìm được cảm xúc của mình nữa, những giọt nước mắt của Kagome rơi hàng dài. những cảm xúc của cô dành cho Inuyasha quá nhiều, mình ích kỷ quá. Thế là sau đó, Kagome nằm không ngủ cho tới sáng. Inuyasha, dù vẫn còn để ý chuyện hôm qua nhưng khi nhìn thấy Inuyasha thì Kagome liền vứt bỏ hết mọi thứ và trở lại bình thường. Cô muốn ở cạnh Inuyasha mà. Dù nghe nhưng Inuyasha lơ đi không quan tâm, thậm chí còn đi nhanh hơn, thấy thế vì cậu ta đang bực bội với vụ hôm qua. Còn dù Kagome đau lòng nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục gọi như bình thường. Nhưng rồi nỗi buồn bao quanh khi Inuyasha, từ đằng xa Yukiji gọi tên cậu ta thì cậu ta nhanh chóng dừng chân quay lại mỉm cười nhìn cô. Yukiji, San, nhìn thì Inuyasha cười tươi vời lờ nhưng thật chất trong lòng cậu cực kỳ hoảng sợ và hoang mang. Cậu kinh tởm con người này. Lúc này Kagome suy sụp luôn, cô không thể ngờ bây giờ tầm ảnh hưởng của Yukiji với Inuyasha lớn như thế. Chiều nay khi tan học tới nhà tôi, Yukiji nhìn qua nói với Inuyasha rất vui nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau là đầy sát khí. Được thôi, nghe thế tim Kagome như vỡ tan, họ còn biết nhà nhau. Hẹn gặp ngay nhà, mối quan hệ này là gì? Tại sao? Nói xong Yukiji đi luôn. Inuyasha tưởng mọi chuyện đã ổn nhưng khi quay lại nhìn Kagome cậu lại giật mình vì sợ hãi. Không phải Kagome tỏ vẻ giận sắp làm gì cậu mà là cô đang nhìn cậu với đôi mắt buồn, thái độ rất bình thường nhưng cậu đủ hiểu Kagome đang rất giận. Chết mình phải làm sao đây? Sao nhỏ ta lại giận người nên giận phải là mình chứ? Rõ ràng hôm qua cô ta đi hẹn với người khác mà giờ mới thấy mình nói vài câu với Yukiji mà bày đặt giận. Nhưng hình như giận thật, chết giờ mình làm sao? Cứ tưởng sẽ bị gì đó nhưng không, Kagome chỉ bước qua với đôi mắt buồn. Nhưng nó lại khiến cậu vô cùng tổn thương. Cả giờ học hai người toàn nhìn lén nhau mà không nói câu nào. Chà chà, gây cấn à nghe. Hết tiết này sang tiết khác trôi qua, cuối cùng tên ngồi Inuyasha không chịu nổi cảm giác khó chịu này, thế là chờ Kagome ở một mình rồi bước tới hỏi. Kagome, cô hôm nay lạ lắm, đâu vẫn bình thường mà. Kagome đầy lạnh lùng nói khiến Inuyasha mất bình tĩnh. Gì mà bình thường, đừng có láo, rõ ràng là không bình thường mà. Chuyện gì đã xảy ra kể tôi đi Kagome. Tôi ổn, nếu cậu chỉ nói mấy lời đó thì thôi đi để tôi yên. Chán thì tới bên Yukiji. Kagome, không lẽ cô ghen tị? Không, tại sao tôi phải ghen tị với Yukiji chứ? Không bao giờ, đáng sợ. Inuyasha giật mình lùi lại. Inuyasha, chiều nay khi tan học tôi muốn gặp cậu ở công viên. Nhưng tôi có hẹn rồi. Sau khi tới nhà Yukiji hãy tới gặp tôi. Nếu không gặp được cậu thì tôi sẽ không về. Nói xong Kagome đi luôn. Làm sao giờ? Chết thiệt, tung tung, trống đã vang lên, đã đến giây phút Inuyasha phải đến nhà Yukiji. Cậu đâu có muốn nhưng dành chấp nhận vì Kikyo. Vào đi, Yukiji mở cửa nói với cậu ta lạnh lùng, giờ cần gì dịu dàng nữa chứ. Cậu kêu tôi tới đây làm gì? Inuyasha hỏi. Tôi muốn cậu gặp một người ngay bây giờ. Ai? Chị gái tôi. Nói xong Yukiji dẫn Inuyasha tới phòng của chị cô. Khi mở cửa, Inuyasha gần như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Yukiji. Cô gái này thực sự quá đẹp. Cô ta là tác phẩm nghệ thuật vĩ dại nhất cậu từng thấy. Nói đẹp hơn Kikyo gấp nghìn lần cũng chẳng sai. Inuyasha không thể ngờ trên đời này lại có người đẹp đến như thế. Đẹp hơn cả tranh vẽ, ai nhìn thấy cô gái này cũng phải rung động. Đi thi hoa hậu Yukiji mà giải nhì không ai dám nhận giải nhất. Quá đẹp, chị cô quá đẹp, Inuyasha nói, tôi biết lâu rồi, chị ấy đẹp đến thế mà bị từ chối đó. Thiệt hả, thằng nào ngu thế? Naraku, chính là hắn ta khiến chị ấy bị tổn thương nên ta phải xử lý hẳn. Cậu phải lấy mạng của Naraku về đây. Tôi sẽ khiến hắn trả giá vì dám làm chị Yukiji của tôi bị tổn thương. Cách chương.